Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 773, thuộc về táng dị tượng. Xoay tròn tinh vân màu tím bên trong, ở tử thần thanh âm truyền ra một khắc kia, toàn bộ trong tinh không tất cả mọi người đều biết vị này linh tộc đại năng giả, thậm chí là ở giữa thiên địa đại năng giả bên trong cường giả đứng đầu. Thật đã tâm tồn chết chí. Đối với cái kết quả này, người bất đồng trong lòng, hiện tại tự nhiên là bất đồng tâm tình. Linh tộc những tộc nhân kia, giờ khắc này trong lòng đương nhiên là không hy vọng tử thần lấy chết tạ tội. Dù là linh tộc mưu đồ đã thất bại, tiếp theo tức sắp đối mặt tai họa ngập đầu, nhưng chính là cái này thời điểm, linh tộc mới hơn nữa cần một vị đại năng giả chiến lực. Tử thần như vậy chuẩn bị lấy chết tạ tội, cái chết chi cách làm, đối với bọn họ mà nói, là hơi có chút không tiếp thụ nổi. Từng cái linh tộc đại năng giả, thậm chí là kim tiên cảnh giới cường giả, vào lúc này phản ứng đầu tiên liền là muốn phải đem hết toàn lực ngăn cản tử thần. Nguyên bản ngay tại trong tinh không hai vị linh tộc đại năng giả phản ứng nhanh nhất, bọn họ thân hình lập tức chớp mắt liền phải hướng tử thần đến gần, mà vậy đã tàn tạ liền linh cung bên trong, vậy nhanh chóng lóe lên mấy đạo thân ảnh giống vậy hướng tử thần đến gần. Mạc Hà nhìn đạo này đạo lóe lên bóng người, vừa dùng ý thức tiếp tục khôi phục bị vặn vẹo thiên địa quy tắc, một bên không nhịn được ở trong lòng thán phục linh tộc nội tình. Cái này mỗi một đạo lóe lên bóng người cũng đại biểu là một vị linh tộc đại năng giả, mà đây chút bóng người cộng lại tổng cộng có chừng 8 đạo chi nhiều. Cái này thì đại biểu 8 vị đại năng giả cộng thêm chuẩn bị lấy chết tạ tội tử thần, và không biết tung tích tiên thiên thời gian thần, còn có ở luân hồi bên trong Quỳnh Xu. Vậy tổng cộng chính là 11 vị đại năng giả, mà đây 11 vị đại năng giả còn chưa hẳn là linh tộc toàn bộ đại năng giả. Nói không chừng còn có vào lúc này không có lựa chọn người xuất hiện, liền chỉ là một cái linh tộc thì có nhiều như vậy đại năng giả. Như vậy yêu tộc và long tộc, còn có hôm nay nhân tộc, mỗi người rốt cuộc có nhiều ít đại năng giả, số lượng sợ rằng tuyệt đối không ít hơn mấy con số này. Tính như vậy đứng lên, đúng cái ở giữa thiên địa, sợ rằng có ít nhất hơn 40 vị đại năng giả. Mấy con số này muốn so với Mạc Hà theo dự đoán nhiều một chút. Dẫu sao dựa theo nhân tộc nơi này tình huống tới xem, huyền tiên cảnh giới tiên nhân không thiếu, nhưng có thể đạt tới kim tiên cảnh giới cũng bất quá là 500 chừng mà thôi. Y theo cái này so ví dụ, từ kim tiên đạt tới đại năng giả cảnh giới người hẳn chỉ sẽ càng thiếu mà thôi. Bất quá suy nghĩ một chút, mỗi một cái kim tiên cường giả cũng có thể nói là một cái còn sống truyền kỳ, bản thân chính là vô cùng là xuất sắc tồn tại. Thật ra thì đại đa số đều có đánh vào đại năng giả tư cách. Vừa nghĩ như thế mà nói, mấy con số này vậy thì chẳng có gì lạ. Ở nơi này chút linh tộc đại năng giả động một cái sau đó, còn không có cùng bọn họ đến tử thần bên người, ngăn cản hắn lấy chết tạ tội cử động. Từng cái một thân hình, liền đột nhiên bây giờ bị đè ở trong tinh không. Phía trên 3 đạo tạo hóa cấp bậc công kích đã sớm xúc thế đã lâu, hiện tại đem mục tiêu công kích đều đặt ở những thứ này linh tộc đại năng giả trên mình, tự nhiên để cho bọn họ không cách nào tiến về trước. Bọn họ cũng không phải là tử thần hoặc là tiên thiên thời gian thần như vậy đứng đầu đại năng giả, đối mặt tạo hóa cấp bậc công kích cũng không có phản kháng gì lực. Từng cái linh tộc đại năng giả hiện tại đều ở đây trong tinh không không dám động, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt. Trời cao vậy 3 đạo tạo hóa cấp bậc công kích, cho bọn họ mang tới như vậy cường đại uy hiếp. Công kích vẫn là gần mà không phát, thế nhưng loại uy thế đã tựa như đem toàn bộ tinh không áp lực, tất cả đều đặt ở trên người của bọn họ. Hiện tại bọn họ chỉ cần dám tiếp tục về phía trước. Như vậy ba đạo cường đại công kích liền sẽ không chút do dự rơi xuống. Nhìn thân ở tinh vân màu tím bên trong tử thần. Trên mình như vậy sinh mạng hơi thở, dần dần theo tinh vân màu tím xoay tròn, bắt đầu từ hắn trên mình chóc. Linh tộc những thứ này đại năng giả, hắn trong lòng cảm thấy nóng nảy, muốn lập tức ngăn cản, đồng thời dâng lên một loại không thể ra sức cảm giác. Màu tím tinh vân theo hắn chuyển động, bản thân màu sắc đổi được càng ngày càng sâu, tím bầm ánh sáng màu lộ vẻ được vô cùng thâm thúy, mà ở xoay tròn quá trình bên trong, vậy dần dần hướng chung quanh khuếch tán ra liền lấm tấm ánh sáng màu tử kim. Ẩn chứa trong đó sinh mạng hơi thở, vậy hàm chứa huyền diệu đạo vận. Sinh mạng này hơi thở và huyền diệu đạo vận, làm lại chính là tử thần bản thân đồ. Hiện tại đang bị một chút xíu bóc ra, vậy ý nghĩa hắn đang ở khoảng cách tử vong từng bước một đến gần. Toàn bộ tinh không lâm vào một phiến yên lặng. Tất cả mọi người đều nhìn cái này ánh sáng màu tử kim tản ra. Sau đó im lặng không nói. Ở giữa thiên địa đã mấy chục ngàn năm, không có một vị đại năng giả bỏ mình. Mà hôm nay, sắp có một vị đại năng giả. Hơn nữa còn là đại năng giả bên trong cường giả đứng đầu chết. Lại là lấy cái này loại tự mình kết thúc phương thức. Định trước hôm nay hình ảnh, nhất định sẽ bị mọi người nhớ. Hơn nữa mãi mãi truyền lưu, những cái kia ánh sáng màu tử kim, còn có huyền diệu đạo vận, đang bị bóc ra sau đó, rất nhanh liền tiêu tán ở trong tinh không, dung nhập vào tinh không bên trong. Mạc Hà cảm giác, vậy bị vặn vẹo bộ phận kia thiên địa quy tắc bên trong. Tựa như theo những thứ này ánh sáng màu tử kim và đạo vận. Sau đó xảy ra một ít biến hóa. Trong tinh không đã phù đến nguyên bản độ cao tinh thần. Vậy tựa hồ lấy được một vài chỗ tốt. Tản ra tinh thần lực. Hơi sáng một ít. Khả năng này là tử thần đối với thai nghén mình tinh không. Cho ra một chút không đáng kể bồi thường đi. Theo tinh vân màu tím tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Cuối cùng khuếch tán ra điểm sáng. Phản ngược lại có chút thiếu đi. Đạo vận và điểm sáng. Thật giống như lắng đọng ở màu tím tinh vân bên trong. Đang xoay tròn tinh vân trung ương. Hình thành một cái đặc biệt sáng chớp sáng. Mộ Nhiên bây giờ. Một tiếng bi thương than thở. Ở giữa thiên địa nơi có sinh linh trong lòng vang lên. Liền liền trên vùng đất những cái kia đang ứng đối tai nạn sinh linh. Giờ khắc này cũng không khỏi trong lòng dâng lên một loại bi thương tâm trạng. Và kim tiên cảnh giới cường giả chết như nhau. Đây là một tiếng đến từ đại đạo rên rỉ. Là đối với một vị cường giả rơi xuống than thở. Chỉ là so sánh với kim tiên cường giả chết lúc dị tượng. Một tiếng này than thở. Muốn càng thêm mãnh liệt một ít. Đồng thời vậy càng để cho người cảm thấy bi thương. Ở một tiếng này than thở vang lên đồng thời, trong tinh không mới vừa ánh sáng sáng lên quần tinh, giờ phút này ánh sáng lại đột nhiên bây giờ thu liễm. Liền liền mặt trăng, mặt trời hai ngôi sao lớn cũng đều đổi được ảm đạm không sáng. Ngay sau đó trong tinh không xuất hiện một bộ dị tượng. Mới vừa rồi đã rơi xuống những ngôi sao kia và vẫn thạch. Liền tựa như thời gian chạy ngược vậy. Lại lần nữa xuất hiện ở trong tinh không. Chỉ là cẩn thận quan sát. Liền sẽ phát hiện đây chỉ là một hư ảo hình ảnh. Cũng không phải là chân chính giống như thời gian chạy ngược vậy. Để cho những thứ này rơi xuống hoặc là hủy diệt vẫn thạch và tinh thần. Lần nữa xuất hiện ở trong tinh không. Như vậy dị tượng xuất hiện, rất nhanh liền xảy ra biến hóa mới, tinh thần và vẫn thạch hình ảnh, giống như bọt nước vậy, liên tiếp bắt đầu biến mất, biểu thị một vị đại năng giả chết, đạo bi, thuộc về táng dị tượng, tử thần thật bỏ mình. Mạc Hà thấy như vậy hình ảnh, tâm tình hơi có một chút phức tạp, nhưng lại cảm thấy tương đối bình tĩnh. hai người bây giờ, bản thân chính là đối nghịch quan hệ, một cái cường địch chết. Đây đối với Mạc Hà lập trường mà nói, chỉ có chỗ tốt mà thôi, cho nên hắn sẽ cảm giác được bình tĩnh, mà làm một vị cầu đạo người. Thấy một vị ở lớn đạo trên con đường đi tới trước người ngã xuống, cho dù là kẻ địch, vậy sẽ cảm giác được một chút phức tạp. Kim tiên cảnh giới cường giả chết, sẽ sinh ra đạo bi. Ngày tháng không ánh sáng dị tượng, mà đại năng giả rơi xuống lúc đó, sẽ sinh ra dị tượng liền hơi có chút bất đồng. Giống vậy sẽ có một tiếng đại đạo than thở, mà sau đó sinh ra dị tượng. Cũng không chỉ là ngày tháng không sáng, còn sẽ đi đôi với một ít những thứ khác dị tượng hình ảnh. Mà đây loại hình ảnh được gọi là thuộc về táng. Mỗi một vị đại năng giả ở rơi xuống thời điểm sinh ra thuộc về táng dị tượng cũng không giống nhau. Cái này cùng rơi xuống đại năng giả tu chi đạo có liên quan. Căn cứ mỗi người tu chi đạo cũng sẽ không có cùng dị tượng. Tử thần đi con đường là tinh thần chi đạo, hắn chết sinh ra dị tượng, chính là tinh không hư ảnh, vô số ngôi sao tan thành mây khói. Cái này cũng biểu thị một vị tu luyện tinh thần chi đạo đại năng giả chết. Ở dị tượng kéo dài trong quá trình, màu tím kia tinh vân cũng không có dừng lại, như cũ đang nhanh chóng chuyển động, tốc độ cơ hồ không có bị chút nào ảnh hưởng, mà lúc này tử thần đã chết, tinh vân xoay tròn, thì đồng nghĩa với có thể còn sẽ có một ít những thứ khác biến hóa. Mạc Hà nhìn vậy tinh vân trung ương, độ sáng đổi được càng ngày càng sáng ngời vậy một cái chớp sáng. Phát hiện hắn sinh ra một loại để cho mình cảm thấy quen thuộc biến hóa. Chỉ là cũng chưa hoàn toàn xác định, mà tinh vân màu tím ở chính giữa chớp sáng đổi được càng ngày càng sáng sau đó. Thể tích vậy bắt đầu tiến một bước lan truyền, đổi được càng ngày càng lớn, tốc độ xoay tròn thì là từ từ nhỏ đi. Tinh vân màu tím trung ương chớp sáng, rất nhanh ánh sáng liền bắt đầu thu liễm, nhưng là thể tích vậy bắt đầu bành trướng, giống như là ở chớp sáng bề ngoài, bao trùm lần trước tầng những thứ đồ khác. Mạc Hà cẩn thận nhìn quá trình này, đồng thời cảm ứng thiên địa quy tắc bên trong nhỏ xíu một ít biến hóa. Dần dần trong lòng sinh ra một cái suy đoán, ở chớp sáng bề ngoài bao phủ một tầng vật chất sau đó, tinh vân màu tím chuyển động thì trở nên được bộc phát chậm chạp, nhưng bành trướng tốc độ nhưng vừa nhanh rất nhiều. Mà lúc này không riêng gì Mạc Hà, rất nhiều người cũng đã phát hiện tinh vân màu tím biến hóa. Đối với loại biến hóa này cuối cùng diễn biến kết quả, mọi người trong lòng vậy giống vậy có đại khái suy đoán. Cái này không đoạn bành trướng tinh vân màu tím, còn có vậy trung ương không ngừng tụ tập vật chất, xem kỳ biến hóa, rõ ràng là muốn tạo thành một ngôi sao. Mới vừa rồi tinh vân màu tím bên trong vậy một đoàn quang sáng, nhìn như giống như là một quả tinh hạch vậy, chỉ là không giống với vậy nhỏ ngôi sao nhỏ ở giữa tinh hạch. Mọi người ở đây ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, vậy một đoàn màu tím tinh vân, thể tích kéo dài không ngừng bành trướng. Cuối cùng đúng là như mọi người đoán vậy, biến thành một viên thể tích khổng lồ tinh thần. Ngôi sao này lớn nhỏ, hoàn toàn đạt tới đại tinh trình độ. Thậm chí so với lớn bình thường tinh, còn muốn hơi lớn ra một ít. Ngôi sao màu sắc toàn thân có màu tím, vậy một vòng nguyên bản xoay tròn tinh vân màu tím, lúc này tốc độ đã đổi được vô cùng thong thả, dáng vẻ vậy kéo duỗi xanh thành một cái vòng tròn vòng, vây quanh viên này màu tím tinh thần, và một dậy, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu tử kim. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-ngui-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.